Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Thành Nam Quỷ Án, chương 18 trầm mặc sau một lát, Triệu Phúc Sinh lại đem trong tay quyển trục một lần nữa thả lại cái bàn phía trên, nàng nhìn số. Chương hồ sơ vụ án, đối với trấn ma tư dị vãng phá án thủ đoạn trong lòng đã đại khái hiểu rõ, nàng thời gian cấp bách. Trên người lệ quỷ không biết khi nào sẽ mất khống chế. Trấn ma tư phá án hạn chế cũng không biết là đến khi nào mới thôi. Tóm lại xin cơm ngõ nhỏ sự muốn tận lực sớm giải quyết, nghĩ đến đây. Nàng chuẩn bị trước tiên tìm 40 năm trước án tử, phạm tất tử ban đầu cùng nàng nói chuyện cũng. Không có nhắc tới hiện giờ là đại hán triều nhiều ít năm. Cũng may Triệu Phúc Sinh từ nguyên chủ ký ức bên trong. Biết được hiện giờ là đại hán triều 246 năm. Khoảng cách nàng xem xét cái thứ nhất hồ sơ phát sinh quỷ án đã qua đi 15 năm thời gian, mà miếu phu tử quỷ án phát sinh ở 40 năm trước. Nói cách khác là ở đại hán 206 thâm niên sử, căn xương phòng này nội đã từng phát sinh quá thảm án. Dẫn tới rất nhiều hồ sơ tán loạn, nhưng vẫn có một đại bộ phận hồ sơ vẫn gác lại trong hồ sơ giá phía trên. Triệu Phúc Sinh tùy tay cầm lấy nhất bên trái dựa tường trung gian trên giá một chương quyển trục, mở ra lúc sau nhìn thoáng qua, mặt trên đánh dấu thời gian đại hán 227 năm, sau đó quỷ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ cập tham dự giả chờ tin tức nàng cũng không có lại xem, đem hồ sơ một lần nữa khép lại, thả lại tại chỗ lúc sau, lại tìm kiếm liền nhau ô vuông, nàng lúc này mục tiêu minh xác. Việc cấp bách là muốn tìm được 40 năm trước miếu phu tử bản án cũ manh mối. Đến nỗi này đó quỷ án hồ sơ, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lại lật xem cũng không muộn, nếu nàng chuyến này có đi mà không có về. Như vậy lúc này lãng phí thời gian xem mặt khác án tử thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Phúc Sinh theo bên sườn cái giá một lần nữa trừ một quyền, dắt khai một chút, nhìn đến mặt trên vẫn ghi lại 227 năm 4 nguyệt, quỷ án hồ sơ ngày ghi lại cụ thể. Từ ngày đánh dấu tới xem, mỗi một loạt ô vuông phóng hẳn là đều là cùng năm án tử, nàng xuống chút nữa lấy. Quả nhiên liền càng sớm một ít, sờ chuẩn hồ sơ bày biện quy luật lúc sau. Triệu Phúc Sinh thực mau bên phải sườn mộc án giá góc trái bên dưới. Tìm được rồi đại hán 206 năm án tử. Vừa thấy đến thời gian, Triệu Phúc Sinh liền ánh mắt sáng lên. Nàng tìm kiếm tốc độ chậm lại, mỗi cái hồ sơ đều tinh tế trước xem tra án giả. Lại xem quỷ quái nhớ nghe. Ước nửa khắc chung sau, nàng rốt cuộc ở phủ đầy bụi quyển trục chung rút ra một chương bọc đầy cho bụi công văn. Này một năm án tử rất nhiều, có thể thấy được lúc ấy Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư lệnh sử đều rất có thực lực, nhưng nàng tìm 10 tới cuốn còn thừa số lượng đã không nhiều lắm. Triệu Phúc Sinh rút ra này cuốn công văn khi dừng một chút, tiếp theo đem công văn triển khai, lúc này đây Triệu Phúc Sinh vận khí không tồi, mở ra này cuốn án. Tông sau, kia trang giấy mặt ngoài nhân thời gian trôi đi mà hơi hơi ố vàng. Mặt trên viết, đại hán 206 năm ngày 15 tháng 6. Vạn An huyện thành Nam Liêu thị từ đường, xuất hiện lệ quỷ, phá án giả cộng 7 người, Vạn An huyện trấn ma tư lệnh tư chủ sự Tô Lang, mang lệnh xử 5 người, phân biệt tên là Di Kính, Triệu Dễ, Vương Đơn, Lưu Tài, Trần Thọ. Mấy người này tên Triệu Phúc Sinh đều cũng không xa lạ. Nàng trước đây đã nhìn 10 tới cuốn án tông. Đại hán 206 năm trước số cuốn án tông là từ tiền nhiệm lệnh tư dẫn người phá án. Mà lúc sau 4 cuốn tác đều là từ Tô Lang lãnh người đi trước. Năm đó Tô Lang thập phần có năng lực, ở lệ quỷ trước mặt mấy lần bảo vệ tánh mạng, cùng đi lệnh sử cũng phần lớn đều có thể tồn tại. Thập phần không dễ, bất quá Triệu Phúc Sinh lực chú ý cũng không có tại đây mặt trên dừng lại lâu lắm. Nàng ở nhìn thấy, Vạn An huyện thành Nam Liêu thị từ đường, mấy chữ khi nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lộ ra may mắn chi sắc, hồ sơ thượng viết. Vạn An thành thành Nam Liêu thị là địa phương cường hào. Tổ tiên đã từng ra quá cử nhân, nhậm quá mệnh quan triều đình, tích cóp hạ xa xỉ gia nghiệp, gia tộc con cháu cũng thực tranh đua. Những năm gần đây phát triển lớn mạnh, còn nối dõi hưng thịnh, hiện giờ trưởng gia chủ chi vị chính là Lưu Hóa Thành. Người này thích làm việc thiện, cuộc đời cùng sở hữu một thê hai thiếp, sinh có cửu tử sáu nữ, sự tình quan xin cơm ngõ nhỏ quỷ án. Triệu Phúc Sinh xem đến thập phần nghiêm túc, 40 năm trước quỷ án ký lục thượng biểu hiện Lưu gia bên tông, dòng chính cùng sở hữu Lưu thị con nối dõi, thân thuộc 103 người, trong nhà người hầu tổng cộng 489 người. Lưu thị tông tộc chiếm địa cực lớn, liền Lưu thị huyết mạch mang ra phó tổng cộng có 592 người, này ở Vạn An huyện đã là danh xứng với thật vọng tộc nhà giàu, Lưu gia tổ tiên rất có ánh mắt, thả làm người khôn khéo, số đại lúc sau gia tài như tuyết cầu càng lăn càng lớn, tới rồi gia chủ Lưu Hóa Thành này một thế hệ, càng là có tiền đồ, này Lưu Hóa Thành bản thân ở Vạn An huyện chính là một cái truyền kỳ, này mẫu ở sinh hắn phía trước liền liên tiếp nằm mơ. Thường xuyên đều mơ thấy hắn tay cầm một quyển cổ quái hồng sách, du tẩu với trường nhai phía trên, thập phần thần dị. Tới rồi Lưu Hóa Thành sinh ra là lúc, càng là thiên hiện dạng mây đỏ, Vạn An huyện người đều coi này dị cảnh vì điềm lành, cho rằng Lưu Hóa Thành là bầu trời tinh tú hạ phàm. Lưu Hóa Thành niên thiếu là lúc, thông tuệ dị thường, đọc sách dụng công, không đến 30 liền trúng cử, hơn xa tổ tông, phụ thân hắn từng ở rượu sau hướng người thổi phồng, cho rằng nhi tử có trạng nguyên chi tài, đáng tiếc từ nay về sau Lưu Hóa Thành đọc sách lại không có. Lại cao trung, tới rồi 40, đi qua Lưu gia quyên tiền mua quan, từng một lần nhậm chức kinh đô đình úy hữu giam tư. Sau không biết vì sao ly kỳ cáo chức còn hương, Lưu Hóa Thành còn hương lúc sau tiếp nhận Lưu gia. Người này không ngừng đọc sách lợi hại, làm buôn bán càng là một phen hảo thủ, ở hắn chu toàn hạ, Lưu thị sinh ý phát triển không ngừng, trong nhà phú khả địch quốc, nhưng ghi lại nhắc tới Lưu gia đều không phải là làm giàu bất nhân. Lưu Hóa Thành mỗi năm sẽ lấy ra một bút bạc tu kiều lót đường, thả hàng năm tiếp tế người nghèo. Nói đến cũng khéo, sự phát ngày đó vừa lúc gặp gia chủ Lưu Hóa Thành 60 đại thọ, mấy cái nhi tử sớm tại nửa năm trước liền chu bị phải vì hắn đặt mua tiệc rượu, nhân hắn ngày thường thích làm việc thiện, bởi vậy Lưu gia ở từ đường phụ cận Văn Xương lộ bày tiệc cơ động, mở tiệc chiêu đãi trong thành hương thân bá tánh, chỉ cần vui đi vì Lưu Hóa Thành chúc thọ người, vô luận đắt rẻ sang hèn, đều có thể ngồi trên bàn ăn một đốn cơm no, uống một ngụm rượu, yến hội trước tiên 3 ngày liền khai. Tiến đến người đếm không hết, mà vừa lúc chính là ở Lưu Hóa Thành sinh nhật cùng ngày. Trong nhà nháo nổi lên quỷ, Lưu gia cùng ngày liền đã chết 6 cá nhân. Hơn nữa lệ quỷ thập phần khủng bố, giết người lúc sau tiến giai, nhanh chóng phát triển ra quỷ vực. Hào hào một hồi tiệc mừng thọ tức khắc biến thành tang lễ. Tiến đến mừng thọ người bị dọa đến chết khiếp, bị nhốt ở quỷ vực trong vòng, nhân lúc ấy tham dự giả quá nhiều. Quỷ ấy sự kiện một chút thăng cấp, mà ngay lúc đó trấn ma tư lệnh tư chủ sự tên là Tô Lang. Người này rất có thủ đoạn, là cái ngự quỷ người, tiếp nhận chức vụ trấn ma tư lệnh tư bất quá mới mấy tháng thời gian, cũng đã làm số cọc quỷ án, từng vụ từng việc làm được dị thường xinh đẹp, Sớm tại Vạn An huyện khai hỏa danh khí, Lưu gia quỷ án bộc phát sau. Lưu Hóa Thành không biết vì sao đào thoát quỷ vực, tự mình tới cửa, tiêu phí cực đại đại giới. Phân biệt thỉnh ra Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ hai người liên thủ, hồ sơ viết đến nơi đây. Đã tới gần kết thúc, Triệu Phúc Sinh nắm mặt sau dần dần bị vạch trần quyền trục. Tâm sinh không ổn cảm giác, mặt trên ghi lại, chúng ta vào Lưu gia, liền phát hiện nơi đây đã chịu quỷ vực bao phủ, dễ tiến tắc không dễ ra. Cuối cùng Trấn Ma Tư thêm Trương Hùng Ngũ tổng cộng 7 người tiến đến. Sau lại chỉ có Trấn Ma Tư 4 người cập Trương Hùng Ngũ bình an rời đi. Mà Trấn Ma Tư nội vương đơn, Trần Thọ Tắc vĩnh viễn lưu tại Lưu gia đại trạch trong vòng, đối với này một chuyến lưu trạch hành. Trình, Tô Lang thế nhưng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ký lục này hai người là như thế nào kích phát lệ quỷ. Quy tắc, tiện đà bị hại chết, về lệ quỷ tin tức, hồ sơ thượng chỉ viết, vô đầu quỷ, hồ sơ mặt sau viết, không biết quỷ quái khi nào giết người. Bên người người khi nào xảy ra chuyện Tô Lang cũng không thể hiểu hết, quỷ quái lợi hại chỗ vượt qua. Mọi người tưởng tượng, chờ đến phát hiện có người tử vong khi là đột nhiên có đầu người rớt địa, Tô Lang lúc ấy hoảng sợ đan sen. Hắn phí không ít đại giới lui về Trấn Ma Tư, sau kinh không được Lưu gia luôn mãi cầu xin. Cùng với Lưu Hóa Thành đưa ra cách xù thù lao. Cuối cùng cùng Trương Hùng Ngũ lần nữa hợp tác, thành công bình ổn này cọc quỷ án, trung gian trị quỷ án quá trình Tô Lang cũng không có viết, vị này đã từng danh dương Vạn An huyện, cũng bị cho rằng có tương lai lệnh tư ở hồ sơ mặt sau cảnh cáo kẻ tới sau. Vạn An huyện thành Nam Lưu thị từ đường cái này lệ quỷ cấp bậc không biết, vô cùng có khả năng đã đạt tới sát cấp. Thậm chí sát cấp phía trên họa cấp, hắn viết nói. Kinh này một chuyện, ta trên người ngự sử quỷ có mất khống chế xu thế. Khả năng không ra một năm, ta không phải chết vào lệ quỷ tay, đó là chết vào hồn mệnh sách lấy mạng, con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng, nếu có Trấn Ma Tư kẻ tới sau nguyện ý lật xem hồ sơ, chắc là thành Nam quỷ án mất khống chế. Tô Lang viết ở đây, đầu bút lông tiệm loạn, nếu ngươi nhìn đến này hồ sơ, lập tức đăng báo triều đình, không cần ý đồ chính mình giải quyết, không có ngự sử họa cấp trở lên quỷ vật người. Không thể dễ dàng bước vào thành Nam, tiến chi hẳn phải chết. Ngoặc kép, Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, lồng ngực bởi vì thời gian dài nín thở mà cảm thấy đau đớn. Đầu cũng nhân thiếu oxy mà có chút hôn trướng khó nhịn. Nàng thật dài phun ra ngực chọc khí. Tấu chương xong, hết chương.